A lớn, trau dồi từ tâm nơi thân hành. Một, chân hành. Khi đi thì ta phải theo sát hành động đi và có pháp hướng tâm như lý tác ý để gợi lên lòng thương yêu của ta đối với chúng sanh. Đây không phải là tu chánh niệm tỉnh giác định, mà là mượn cái hành động chân đi để thực hiện tâm từ ở dưới bàn chân trong mỗi bước đi của chúng ta. Mỗi người có thể tùy theo đặc tướng riêng của mình soạn thêm những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với mình. A. Đi. Cần phải phân biệt thế nào là tâm và thế nào là ý. Ý là nhân, tâm là quả. Cho nên ý làm mà tâm chịu. Ý làm ác, tâm chịu khổ. Ý làm thiện, tâm hưởng phước. Kinh Pháp Cú có câu: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe theo vật kéo. Ý thì có ý căn, óc não, còn tâm thì không có tâm căn. Vì tâm là quả của ý, ý là nhân của tâm. Nếu gọi tâm mà bảo là ý thì cũng như đánh trâu kéo cày, vừa la thá vừa la ví, thì con trâu biết đường đâu mà đi. Bởi vậy nên có người mới thắc mắc mà hỏi: tại sao dùng pháp hướng nhắc tâm mà nó vẫn trơ trơ không có kết quả? Tại vì ta đặt không đúng chỗ, không đúng tên, không đúng trường hợp của nó thì làm sao có kết quả được. Bây giờ các bạn đã phân biệt được ý và tâm, nhờ đó chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện tâm từ nơi bước đi. Dưới bước chân ta đi, có rất nhiều sinh vật nhỏ bé và thảo mộc đang sống. Ta phải đi cẩn thận để tránh thương tổn hoặc giết hại các sinh vật. Nhờ nhắc như vậy mà tâm ta tỉnh thức và lưu ý ở bàn chân. Đi một lúc, sợ nó quên thì ta lại nhắc nữa. Nhờ nhắc nhở hoài, nó gây cho ta tâm thương yêu thấm thía. Nếu hằng ngày trau dồi tu tập như thế, thì lòng từ của ta huân tập thành thói quen thương xót và ban rãi khắp chúng sanh. Khi tâm từ ta ban rãi, thì ngọn cỏ ta cũng không nỡ đạp lên, sợ nó mềm yếu héo úa. Khi ta trau dồi lòng từ như vậy, thì nếu người ta có chửi mắng ta cũng không giận. Bấy lâu nay, nếu ta không trau dồi thì dù có nghe, có lặp lại, phải quán từ bi để diệt tâm sân, nhưng ta không tập, hoặc tập không rốt ráo thì khó mà thành công. Quán thì ngồi im liềm, đó là tịnh. Còn đi là động, ta phải trau dồi trong hành động. Trên đây là cách tập luyện thực tiễn của người cư sĩ. Đợi đến khi thành Bồ Tát rồi mới trau dồi tứ vô lượng tâm là một điều sai lầm. Người cư sĩ phải học tập và trau dồi ngay tâm từ bi hỷ xả để cuộc sống an vui, xã hội tốt đẹp hơn và đất nước thanh bình, không có tranh chấp chống đối nhau. Còn các tỳ kheo thì học tập để giữ gìn giới luật và tu tập thiền định. B. Đứng. Khi đứng ta cũng nhắc, chúng sanh xung quanh ta có rất nhiều. Nếu ta đứng trên chúng, thì chúng có thể bị tổn thương, héo úa, hoặc bị đè bẹp mà chết. Từ nay mỗi ngày ta phải ráng thực tập ít ra vài ba lần. Có tu tập như vậy, thì lòng ta mới thấm nhuần yêu thương vạn vật muôn phương. C. Nằm. Khi nằm ta cũng nhắc như vậy. Do đó trong ngày, nếu có bao nhiêu lần ta đi, đứng, nằm, ngồi, thì ta được bấy nhiêu lần trau dồi. Cũng như người thợ vót tên, mỗi ngày cứ chăm chỉ vót mũi tên cho nhọn và đều, thì cuối cùng cũng sẽ đạt như ý muốn. Thân ta cũng phải trau dồi như vậy, thì tâm ta mới được an vui. Đây là câu pháp hướng khi nằm. Tất cả chúng sanh sẽ ở dưới lưng ta. Ta hãy xem xét kỹ chỗ nằm có chúng sanh ở dưới đó không, rồi mới nằm. Nhiều lúc ta quá mệt mỏi và ta không để ý có các sinh vật ở dưới. Nếu ta vô tình nằm lăn qua lăn lại là ta đã giết chết chúng sanh, kiến, nhện, gián, bò cạp, vân vân. Nó rên la đau đớn mà ta nào có hay. Bởi vậy khi lăn qua lăn lại, ta phải nhắc tâm, lưu ý và thực hiện cho được từ bi hỷ xả. Muốn trau dồi lòng từ thì hằng ngày ta phải siêng năng nỗ lực tu tập thì mới có kết quả. Tâm ta dần dần sẽ thấm nhuần rộng lớn bao la. Dê, ngồi. Khi ngồi ta cũng nhắc như vậy. Khi ngồi ta có thể đè bẹp chúng sanh ở phía dưới. Vậy ta phải cẩn thận quan sát xem có chúng sanh ở chỗ ngồi không. Nếu không để ý, khi ngồi lắc qua lắc lại, ta có thể làm đau khổ và chết chóc chúng sanh. Trao dồi tứ vô lượng tâm là thể hiện tâm từ vô lượng, mà còn là phòng hộ sáu căn. Người tu sĩ mà ngồi lắc lư thì mất trang nghiêm, mắt láo liên ngó qua ngó lại là không đoan trang. Người tu sĩ thì không nên nhìn người khác phái, mà phải nhìn xuống dưới đất để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh. Trên đây là trau dồi hành động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, tức là ta tỉnh thức để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh. Trau dồi hành động của thân khiến ta càng ngày càng tăng thêm tình thương đối với chúng sanh, để có sức tỉnh thức lớn, lòng thương yêu nhiều, nhờ đó mới diệt trừ được tham sân si và dứt trừ ngũ triền cái. Khi tứ vô lượng tâm ngự trị ở tâm ta, thì ngũ triền cái sẽ không còn đeo đẳng theo ta nữa. Sự thật không phải đơn giản, mà chính ta phải ra sức tu tập bền chí siêng năng mới thắng được. Mình nói mình thương chúng sanh, mà thực tế là mình thương mình, chứ chưa có thương ai hết. Xưa, có câu chuyện của Hoàng hậu Vi Đề Hy hỏi vua Bình Sa Vương Bimsasara rằng: Bệ hạ có thương thần thiếp không? Vua rất đổi ngạc nhiên đáp rằng: Trẫm không thương Ái Khanh thì còn thương ai nhất trên đời này? Hoàng hậu đáp: Hoàng thượng nói vậy chứ thật ra hoàng thượng thương hoàng thượng nhất. Sao lạ vậy? Thí dụ bây giờ thần thiếp yêu một ông quan nào trong triều, thì hoàng thượng có còn thương thần thiếp nữa không? Hay là bắt giam thiếp vào trong ngục hoặc đem xử tử? Đó là hoàng thượng thương hoàng thượng chứ đâu có thương thần thiếp. Quả thật, nếu hay tin vợ mình lấy một người khác thì người chồng sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay. Vậy thì yêu ở chỗ nào? Nếu là yêu thật sự thì phải để cho người mình yêu được hạnh phúc chứ. Là đệ tử Phật, khi bị một con vật cắn đau, dù là con bò cạp, ta cũng không nỡ giết hại nó. Chính vì lòng ích kỷ nhỏ nhen đó mà xã hội mới có tranh chấp bất an. Chứ nếu lòng thương yêu của chúng ta rộng lớn, chắc chắn không có sự bất an đó. Cho nên bài học đầu tiên trong Phật Pháp là tứ vô lượng tâm. Tại sao thế? Vì muốn con người biết thương yêu nhau và xây dựng một xã hội tốt đẹp, có trật tự, an ninh. Hình thức bên ngoài thì ta thấy các quốc gia, xã hội có trật tự, mà bên trong thì chưa có. Đời sống ngày càng khó khăn thì lòng người càng ly tán. Đức Phật dạy ta phương pháp để trau dồi tâm từ. Khi ta đang đi thiền hành và biết dùng pháp hướng nhắc tâm, tức là ta đang trau dồi tâm từ. Còn nếu trong bước đi mà ta thấy trong ta có tình thương yêu rộng lớn và luôn luôn tránh né để không dẫm đạp lên kiến hay bất cứ một loại côn trùng nào, tức là ta viên mãn lòng từ vô lượng. Với tâm từ như vậy thì ta không nỡ đạp lên cỏ, ngắt một ngọn lá, bẻ một cành cây hay hái một cành hoa. Tâm ta phủ trùm thương yêu khắp vạn vật, chỉ cần một pháp này cũng đủ để giải thoát. Khi có lòng thương rộng lớn thì không tham, không giận và ngã chấp cũng không còn. Thương yêu cá nhân thì ngã mới có. Không phải chờ đến khi nhập tứ thiền, đắc tâm minh mới diệt hết lậu hoặc. Chẳng phải chờ đến khi nhập Niết Bàn mà lòng ta đã là Niết Bàn sau một năm tu tập tinh chuyên. Giờ đây chúng ta mới hiểu vì sao Phật cấm các tỳ kheo trồng cây cối, hoa kiển, không làm một nghề nào cả. Còn làm là còn động đến chúng sanh, là làm cho chúng sanh đau khổ. Không phải ta ích kỷ, mà vì ta muốn thực hiện lòng yêu thương phủ trùm vạn vật. Tóm lại, hàng ngày chúng ta phải trau dồi tâm từ trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi bằng pháp hướng tâm. 2. Tay hành. Trau dồi tâm từ trong hành động tay là khi đang cầm, nắm, bắt tất cả những vật dụng. Hoặc khi mặc áo, ăn cơm, ta phải luôn luôn như lý tác ý. Thí dụ như câu: tất cả những vật dụng, cơm ăn, áo mặc, thuốc thang đều do mồ hôi, nước mắt của người. Vậy ta phải biết ơn, thương yêu họ và thương yêu mọi người, dù người đó có hay không có cúng dường cho ta. Thậm chí nếu có người đánh mắng, chửi rủa ta, ta cũng không bao giờ đánh mắng, chửi rủa hay to tiếng với họ, làm cho họ khổ sở. Ta phải nói lời nhẹ nhàng cho người vui và không buồn khổ nữa. Khi cầm, nắm, bắt, tay ta cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn, vì trên đồ vật ấy có thể có chúng sanh. Nếu ta mạnh tay là ta có thể giết chết sinh vật ấy. Tập luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành động để trau dồi tâm từ bi hỷ xả, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác định. Muốn trau dồi tâm từ trong các hành động nơi tay, thì ta phải tác ý thường xuyên để không vô ý làm đau khổ chúng sanh. Khi tinh tấn siêng năng tu tập, tức là ta thực tập tỉnh giác, dần dần ta mới thật sự thương yêu chúng sanh. Khi chúng sanh đang mạnh giỏi mà ta thương yêu là ta ban lòng từ rộng lớn. Còn khi chúng sanh bị nạn đau khổ mà ta săn sóc giúp đỡ là ta thực tập lòng bi. Hàng ngày ta phải tránh né để cho chúng sanh sống an vui ca hát, đó là ta trau dồi lòng từ. Từ thuộc về nhân, khi chúng sanh không bị đau khổ. Bi thuộc về quả, khi chúng sanh đang bị đau khổ. Người ta đang sợ hãi mà ta đến trấn an là bi. Nhường chỗ ngồi cho một bà già đang đi trên xe đò là từ. Lòng từ biến mãn khắp mười phương, khiến cho cỏ cây, vạn vật sống an vui, không có sự sát hại, gây khổ đau, dù là vô tình dẫm đạp lên côn trùng. Có lòng từ thì không có tâm chấp chặt, chỉ có sự bình đẳng thương yêu nhau xuất phát từ trong đáy lòng của ta. Nếu ta không trau dồi lòng từ, thì nó chỉ là hình thức suông, là những danh từ hoa mỹ, từ bi bác ái. Bấy lâu nay ta nghe thấy các danh từ ấy, nhưng ta chưa thực hiện đúng mức giữa người và người, cũng như giữa người và vật. Nói cho cùng, chúng ta lầm chấp thân tâm này là ngã của ta. Bây giờ ta còn lầm chấp như thế là ta không có lòng từ bi thật sự. Muốn được thật sự có lòng từ bi, thì hằng ngày ta phải trau dồi nó, thì ta mới có được. Nhờ đó mà bản ngã ta mới tiêu mòn, và ta thấy trong vạn vật có mình mà như không có mình. Ta cần phải có câu pháp hướng để thực tập. Đây là điều rất quan trọng. Nó là ngọn đuốc soi đường ta đi. Khi nắm, bắt, lấy một vật gì, ta phải hành động nhẹ nhàng, từ tốn. Đây là oai nghi tế hạnh của thầy tu. Mỗi hành động của tay, chân đều hướng tâm, nhắc tâm ta thương yêu mọi loài. Từ đó tâm ta mới thấm nhuần sâu tận xương tủy và biến mãn ra thân mình đầy lòng thương yêu chân thật. Cần ghi nhớ, ở đây không phải ta tu tập chánh niệm tỉnh giác định, mà là tu tập hạnh nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Tu tập tỉnh thức để thể hiện lòng từ bi. Người có lòng từ bi không bao giờ biết sợ hãi trước ác thú hiểm nguy. Loài vật chung quanh ta cũng biết sợ hãi, cọp, beo, voi, gấu. Do sợ hãi mà nó nhìn ta chăm chăm, vì mắt ta có vẻ hung dữ. Con vật thấy người tu, mắt nhìn xuống thì nó an tâm và không sợ hãi. Người không tu khi thấy con vật lớn thì lo cao chạy xa bay. Khi thấy con vật nhỏ thì đánh, bắt, giết. Bởi vậy họ có thể bị ác thú giết hại, vì trong người họ toát ra từ trường ác. Người có tâm từ thì không hãm hại thú dữ mà còn thương yêu nó nữa. Tu sĩ sống trong rừng hài hòa với thú là do lòng từ, chứ không phải là do công phu thiền định. Những con vật nhỏ hơn như rắn, rết, bò cạp có chất độc là để bảo vệ thân nó khi nó bị tấn công, mạng sống bị đe dọa. Khi có lòng từ thì đi trên xe đò ta cũng không sợ bị móc túi, vì đã ban rải lòng từ cho họ. Người thường nếu có cái gì quý giá thì họ nơm nớp lo sợ, còn ông thầy tu thì có cái gì mà sợ mất trộm. Để kết luận, ta có thể nói rằng trao dồi lòng từ không phải là chuyện đơn giản. Đạt được phân nửa là ta đã sống an vui thanh thản. Nếu muốn đạt lòng từ trọn vẹn 100%, thì ta phải dứt bỏ hết tất cả tài sản của cải thế gian. Khi ta thật sự có tâm từ, thì trong lòng không còn sợ hãi nữa.